Câu hỏi thứ 7, con đã tìm một phương pháp mới về năng lượng sinh học nhân điện, mong đem đến cho mình một sức khỏe và chữa bệnh giúp người. Cách ấy có lợi gì và hại gì khi mình đang tìm đường giải thoát? Phật tử này nói rằng bây giờ được cái nguồn sinh lực là nhân điện, đi học nhân điện để tự làm khỏe cho mình và tự giúp cho người, thì cái tâm niệm đó là tốt. Nhưng mà tôi xin nói thật, cái đó chưa phải là chánh pháp. Bởi vì mình muốn cho mình tăng trưởng sức mạnh thì phải là ý chí, phải là cái tâm nguyện của chính mình, đừng nhờ một lực nào bên ngoài đem đến. Nếu mình nhờ một lực ngoài đem đến thì cái đó không phải là cái của mình rồi, mà vô tình những cái lực bên ngoài nó đến với mình, lâu rồi nó làm chủ mình, thì mình trở thành kẻ nô lệ. Mà nô lệ cho cái gì mình không biết, thì cái đó là cái nguy hiểm về mai sau. Bởi vậy cho nên thôi thì mình phải đem cái ý chí, cái tâm nguyện chân thành để vươn lên mà tu thì hay hơn là để nhờ cái nhân điển ở ngoài để giúp cho mình. Còn giúp cho người thì mình đem cái khả năng, cái sức lực của mình mà giúp, hơn là đem cái nhân điển. Bởi vì nếu mà nhân điển trị lành hết tất cả bệnh thì chắc là mấy vị thầy thuốc, mấy vị bác sĩ chắc hưu trí hết, không ai làm được, phải không? Nhưng mà có đâu, nó chỉ một lúc nào thôi. Đó là cái mà tôi khuyên.